Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, giải trừ cá chậu chim lồng. Trên, một lần đối luyện nói rõ ràng không cái gì. Các vị trưởng lão có phải hay không quá gấp? Hyuga Hayashi nhàn nhạt nói đến. Hừ, từ xưa đến nay, tại ta Hyuga nhất tộc hài từ 3 tuổi lúc sẽ bị khắc trên cá chậu chim lồng chú ấn. Tộc trưởng đại nhân hai cô con gái đã là 10 tuổi, 6 tuổi, đang còn muốn kéo đi xuống sao? Nhà Hyuga một tên tộc nhân nói đến, vậy xem ra các vị hôm nay là không phải là muốn giao cho nữ nhi của ta khắc trên cá chậu chim lồng. Không phải chúng ta muốn khắc, là tộc quy như thế. Ha ha, vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có thể làm được hay không? Nói Hyuga Hayashi mở ra. Byakugan, bày ra nhu quyền dáng vẻ. Hừ, dĩ nhiên tộc trưởng đại nhân như thế khư khư cố chấp liền đừng trách chúng ta. Hyuga Toyota hừ, lạnh một tiếng cũng bày ra nhu quyền dáng vẻ. Trong lúc nhất thời Hyuga Hayashi trong nhà trở nên tràn ngập mùi thuốc súng. Hinata cùng Hanabi dù sao vẫn là tiểu hài tử. Khi nhìn đến cha và các tộc nhân rằng co sau đó, đều có chút khẩn trương. Phân gia nữ tộc nhân thấy vậy đem Hinata tỉ muội hộ ở sau lưng. Hừ, thân là nhà Hyuga người, làm sao có thể nhát gan như vậy? Các ngươi đi ra cho ta. Hyuga Toyota đối với, đúng, núp ở phân gia tộc nhân sau lưng Hinata tỉ muội nói đến. Hinata tỉ muội cho tới bây giờ không có trải qua như vậy sự tình. Bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Phân gia tộc nhân từ tiểu chiếu cố Hinata tỉ muội lớn lên, có rất cảm giác sâu sắc tình, mặc dù đối với Hyuga Toyota rất là sợ hãi, nhưng vẫn là lấy dũng khí cùng Hyuga Toyota cầu tha thứ. Đại trưởng lão, hai vị tiểu thư còn nhỏ, chấm ngoặc kép, hừ, chúng ta nhà Hyuga nói chuyện, lúc nào sau đến phiên một mình ngươi phân ra nhiều người miệng. Hyuga Toyota hừ lạnh một tiếng, thúc giục phân gia tộc nhân đầu trên chú ấn. Chú ấn trực tiếp tác dụng tại thần kinh trên. Phân gia nữ tộc nhân trong nháy mắt cảm giác đầu đau muốn nứt. Chỉ chốc lát liền mất đi ý thức. Hyuga Hayashi sắc mặt thiết thanh chất vấn đến. Hyuga Toyota, phân gia cũng là ta Hyuga nhất tộc một phần tử. Ngươi làm ra loại sự tình này, không cảm thấy quá mức sao? Hyuga Toyota vẫn không nói gì. Một bên tam trưởng lão dành trước từng bước nói đến. Phân gia bản chính là ta nhà Hyuga thuộc. Tộc trưởng đại nhân lo lắng những người tài giỏi này là dư thừa nhất đi. Tam trưởng lão nói không. Có sai. Ừ. Phân gia người lúc này sau chen miệng nên bị trừng phạt. Chấm chấm. Đủ. Không nghĩ tới ta Hyuga nhất tộc nhà Hyuga người trong rõ ràng đều là mặt hàng này. Ta xem lấy tông phân gia chế độ cũng không cần phải tồn tại. Hyuga Hayashi một phen đơn giản là thạch phá thiên kinh. Nhà Hyuga tất cả mọi người bị hù dọa. Bên ngoài thủ môn phân gia tộc nhân đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt. Bọn họ cũng không nghĩ tới tộc trưởng cư nhiên sẽ đối với nhà Hyuga như vậy bảo vệ. Thậm chí nói ra cái này loại tông phân gia chế độ không cần phải tồn tại nói. Thủ môn phân gia tộc nhân hai mắt nhìn nhau một cái sau. Một tên tộc nhân nói đến. Người đi nhanh đem nơi này xảy ra chuyện nói cho Hayashi đại nhân. Một cái khác danh phận gia tộc. Người gật đầu một cái. Lập tức hướng lấy Hyuga Hayashi chạy đi đâu đi. Mà lúc này Hyuga Hayashi trong nhà. Nhà Hyuga các tộc nhân đều bị Hyuga Hayashi nói khiếp sợ. Trong lúc nhất thời trong phòng lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Một lát sau, Hyuga Toyota nói đến. Hyuga Hayashi, ngươi lại dám nói ra những lời này. Xem ra ngươi đã không thích hợp tại đảm nhiệm Hyuga nhất tộc tộc trưởng. Hừ, như vậy gia tộc, như vậy tộc trưởng ta đã sớm không muốn làm. Năm đó Hayashi hy sinh chính mình để cho ta trở thành cái này cái gọi là nhà Hyuga tộc trưởng. Nhiều năm như vậy ta được dày vò cảm giác, nhưng đối với này nhưng vẫn không có năng lực làm. Thẳng nhưng hôm qua ngày, Ta rốt cuộc đến giải trừ cá chậu chim lồng phương pháp. Hyuga nhất tộc nhà Hyuga không cần phải lại tồn tại. Nói Hyuga Hayashi chạy đến mới vừa rồi hôn mê. Phân ra nữ tộc bên người thân. Hai tay kết ấn. Đem chakra rót vào phân ra tộc nhân cá chậu chim lồng trên. Màu xanh lá cây cá chậu chim lồng chú ấn. Dần dần biến mất. Nhà Hyuga tộc nhân nhìn trước mắt xảy ra hết thảy đều kinh ngạc đến ngây người. Thế cho nên không có tiến lên tổ chức Hyuga Hayashi. Hyuga Toyota giả trang ra một bộ sợ sợ vạn phần bộ dáng. Không thể nào. Cái này không thể nào. Hắn làm sao sẽ biết rõ cá chậu chim lồng giải pháp. Hyuga Hayashi hừ lạnh một tiếng. Hừ. Cá chậu chim lồng giải pháp vẫn luôn là do ba vị trưởng lão và tộc trưởng bảo quản. Ta vì cái gì không thể biết rõ. Ba vị trưởng lão, cá chậu chim lồng giải pháp không phải đã rơi mất sao? Vì sao lại? Còn lại nhà Hyuga tộc nhân lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lập tức chiêu nhật hướng nhất tộc ba vị trưởng lão hỏi. Nhị trưởng lão sắc mặt thiết thanh trả lời. Cá chậu chim lồng giải pháp cho tới nay cũng chưa có rơi mất. Chỉ là trong tộc là nhượng phân gia tộc nhân tiếp nhận chính mình vận mệnh. Không làm ý đồ không an phận mới sẽ nói như vậy. Tộc trưởng đại nhân cho tới nay liền đối với. Đúng, phân gia tộc nhân cách bên ngoài chiếu cố. Vì vậy chúng ta cũng không có đem cá chậu chim lồng giải trừ phương pháp nói cho hắn biết. Nhưng là không biết rõ hắn từ nơi nào biết rõ cái phương pháp này. Nhị trưởng lão vừa dứt lời. Tam trưởng lão lập tức nói đến. Tộc trưởng đại nhân đã điên. Hiện tại chúng ta trước hết đem tộc trưởng đại nhân khống chế được. Để tránh trong tộc xảy ra cái gì biến động lớn. Còn lại phân gia tộc nhân hai mắt nhìn nhau một. Cái sau, lập tức tản ra bao vây Hyuga Hayashi. Cùng lúc đó, Hyuga nhất tộc phân gia thành viên đã đem chính mình nghe thấy nói cho Hyuga Hayashi. Hyuga Hayashi lập tức ý thức được chuyện này khả năng không có đơn giản như vậy. Lập tức hướng lấy Hyuga Hayashi ra chạy đi. Có thể còn đi chưa được mấy bước. Hyuga Hayashi liền bị Yamanaka Via cùng Sunet ngăn lại. Sunet đại nhân, thật xa người. Hyuga Hayashi cung kính cùng hai người chào hỏi. Hayashi, gấp gáp như vậy muốn đi làm gì? Sunet đại nhân, trong tộc ra điểm sự tình. Ta muốn lập tức chạy tới Hayashi đại nhân nơi đó. Yamanaka Via nghe vậy cười nói đến. Ha ha, Hayashi, bên kia cũng đều là nhà Hyuga tộc nhân. Người lấy cá chậu chim lồng. Quá khứ cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Không bằng nhượng ta giúp người một cái. Giúp ta, Via đại nhân ngài. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Hyuga Hayashi liền thấy Yamanaka Via hai tay kết ấn. Sau đó một cổ chakra tràn vào hắn cái trán trên cá chậu chim lồng. Mấy giây sau, Hyuga Hayashi phảng phất nghe được tỏa liên đứt gãy thanh âm. Một cổ trước đó chưa từng có thoải mái cảm giác tự nhiên nảy sinh. Đây là, thật xa người, ngài, điều này sao có thể? Cá chậu chim lồng bị giải trừ. Hyuga Hayashi quá mức kích động. Nói chuyện đều có chút lời nói không có mạch lạc. Sunet nhìn xem Hyuga Hayashi bộ dáng cũng lộ ra nụ cười. Nàng đập đập Hayashi bả vai nói đến. Không có gì cũng không thể. Hiện tại ngươi có thể đi. Theo ta được biết, ngươi nhưng là Hyuga nhất tộc đệ nhất cao thủ. Đi nhanh giúp ca ca ngươi đi. Ừ, Sunet đại nhân, thật xa người. Hyuga Hayashi đối với hai người cúc một cung sau đó. Ấn dưới nội tâm kích động hướng lấy Hyuga Hayashi ra chạy đi. Lúc này Hyuga Hayashi đối mặt 11 tên nhà Hyuga thành viên vây công dần dần rơi vào hạ phong. Hinata tỉ muội chính là ôm chung một chỗ. Núp ở phía xa nhìn xem cha và nhà Hyuga tộc nhân chiến đấu. Tỉ tỉ, phụ thân đại nhân hắn không có việc gì đi. Hanabi có chút khẩn trương hỏi. Hinata cố nặn ra vẻ tươi cười an ủi đến. Không biết, phụ thân đại nhân nhưng là rất lợi hại. 1656-1175. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế.